Đạo sĩ Đạo Gia Du Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau em, chú Lâm và bác Dương cùng ngồi lại bàn chuyện cái vong trước ngã ba đường ngoài kia. Em ngồi co ro vẫn còn sợ vì mãi nhớ đến cái cảnh hôm bữa. Mô Phật em ăn chay các bác ạ nên trời ổng thương ổng cho chày ra nhẹ nhẹ thôi nên cũng đỡ. Giọng bác Dương hỏi thăm em, này nhóc, hoàn hồn lại chưa đấy? Từ hôm qua đến giờ sau cái vụ tai nạn là nhìn chú mày chả khác gì bị bắt mất hồn cả. Tao nhìn mà cứ như đang ngáo đá vậy. Bị như thế bảo sao con không mệt. Dù sao thì mình cũng là một tên đại tài cơ mà. Chú Lâm ngắt ngời. Vậy thôi giờ bình an vô sự là tốt rồi. Trở lại việc chính đi. Dương, mày có kế hoạch gì chưa? Hừm, thôi thì bây giờ về đi. Tao và mày tối nay làm gấp cái tế đàn nho nhỏ cầu siêu cho thằng cu đấy rồi sẵn tao ra hỏi chuyện nó một số chuyện luôn. Được thì xin nó một con số. Khổ quá mày ạ, đang kẹt nét á đu. Đủ, thế mà bác cũng nghĩ ra được luôn à. Gớm khổ em thì mệt trong người từ qua nay mà ông bác ổng còn tâm hơi đi xin số nữa thật đúng là. Cái đầu quỷ sứ ha. Thôi thằng Dương nó bảo thế thì thôi đành quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm, dạ, sau khi bàn xong thì tất cả giải tán, nhà ai về nhà nấy, em và chú Lâm nằm nhà nghỉ ngơi cho đến chiều tối thì mới gọi bác Dương và cả ba cùng ra ngoài đầu đường đó. Mà thú thật là lúc đó dù trời còn sớm nhưng xe vẫn vắng. Lâu lâu mới có một hai chiếc chạy ngang nên cũng dễ cho việc chuẩn bị đồ làm lễ không lọ ai đến phá. Ót ét. Tiếng đồng hồ của em báo hiệu đã đến giờ thích hợp để gọi hồn sau buổi cầu siêu ban nãy. Gớm khổ bác Dương chả biết cầu gì mà cầu được có tầm 5. 10p là xong các bác ạ, chú Lâm lúc này đang đứng trước bàn làm phép nho nhỏ của chú. Nhan đã cấm vào lư hương, lá bùa được xếp thành hình ngũ giác cạnh một chiếc chuông. Chú Lâm mới cầm chuông đặt vào giữa hình rồi khấn. Mong em quay về, cấp cấp như luật lệnh. Ố là la, kỳ này được coi livestream trực tiếp full HD thế này thì mới biết được là cái bầu không khí nó rất là lạnh lẽo âm u như thế nào luôn. Quay trở lại bàn làm phép của chú Lâm thì bấy giờ chú mới bắt đầu cầm chuông và lắc. Cứ vừa niệm vừa lắc như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Ngọn gió từ đâu phà vào sau gáy làm em rùng mình. Da gà nổi hết cả lên rồi tự dưng hai ông thần đó lại nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đến lạ kỳ. Thầm nghĩ rồi lại là có chuyện gì nữa đây? Em quay người lại mắt đảo lia lịa nhưng chả thấy gì cả. Này hai người làm gì mà nhìn con lôm lôm ghê thế? Chú Lâm lên tiếng, không có gì. Chỉ là gì? Chú nói đi úp úp mở mở sao con biết được? Bác Dương chạy lại che miệng chú Lâm rồi cười. Hè hè, không có gì đâu chú mày đừng nghĩ lung tung. Nói xong rồi ổng kéo em vô gần bàn làm phép rồi ổng dúi cho lá bùa vào túi. Chú mày cứ đứng im nghe chưa? Cho tao mượn xác tí tao cho thằng đấy nhập tràng. A đu đủ, chả biết nghĩ sao mà đòi lấy xác mình cho cái thằng bé kia nhập vào để nói chuyện không biết. Dẫu sao thì mình cũng còn trai tân cơ mà. Thế có phải là quá thiệt thòi không? Em rung cầm cập nhưng đi theo hai thánh này tới đây rồi thì đành trao thân luôn chứ biết sao giờ. Em mới từ từ gật đầu. Làm nhẹ nhẹ thôi đấy. Người ta còn là đồng tử đỏ a hu hu. Rồi, chú mày khéo lo, có tao với thằng Lâm đây cơ mà. Vậy là vừa nói xong. Một hồi em ngất đi lúc nào không hay. Mọi chuyện từ khoảng thời gian đó cho đến sáng hôm sau khi em tỉnh lại em đều không nhớ gì cả. Sau này em được ổng kể lại là như này. Sau khi em ngất đi là thằng nhóc đấy mới nhập vào em. Nó nói rất nhiều chuyện. Hu hu, em nhớ ba mẹ lắm nhưng em không vào nhà được phải lang thang quanh đây. Trước nhà có cái ông gì ấy không cho em vô. Chắc là thổ địa, thôi nín đi. Sở dĩ tao gọi chú mày lên đây cũng là vì muốn hỏi một số chuyện thôi. Hôm bữa tao có lòng tốt cúng cho mày ít đồ sao mày lại muốn bắt thằng cháu tao đi theo là như nào? Giải thích mau không tao cho một kích là bay mất xác. Ý nhầm, bay mất phía nghe chưa? Dạ, hu hu, em, Em cũng không muốn thế đâu, nhưng em bị mấy ông kia xúi phải giết người mới có thể siêu thoát nên em mới làm liều. Ông chú Lâm nhà em giận tái mặt, hừ thì ra là vậy, sao chú mày dễ tin thế? Thôi thì lần này tao tha cho chú mày, nhưng phải hứa là từ đây về sau không được hại người nữa, nếu không thì đừng trách bần đạo ra tay độc ác nhá. Dạ dạ em biết rồi ạ, vừa kịp lúc thằng mắt ma ấy biến khỏi xác em thì bác Dương khựng lại rồi nói với theo. Khoang khoang, chú cho anh một số được không? Chúng hậu hĩnh anh gửi chú ít đồ ăn ok nhé. Thằng đấy không nói gì mà vẽ xuống đất một con số rồi thoát ra khỏi xác của em luôn. Em nằm bệch dưới đất, hai ông thần thu dọn xong rồi mới vác tấm thân ngọc ngà của em về nhà đấy các bác ạ, cách chương.